Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, bảo hộ bên ta linh. 369 tại tới trước, Tony vội vàng cùng Roger tiến hành một lần trò chuyện. Roger ý tứ rất rõ ràng, không thể tiếp tục nhường nhịn. Nếu không này đối với vì địa cầu nỗ lực cống hiến lớn nhất linh bọn người không công bằng. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban là SHIEL, đê lệ thuộc trực tiếp thượng tầng thế giới an toàn ủy ban diễn sinh phẩm. Là thế giới rất nhiều quốc gia, vì ứng đối càng phát ra nghiêm trọng dị thường sự kiện xung đột. Chỗ liên hợp lại tạo thành vũ trang tổ chức, đại biểu cho rất nhiều quốc gia ý chí. Có được điều tra bất kỳ một cái nào tư nhân tổ chức quyền hạn, còn nắm giữ lấy như là vũ khí hạt nhân, toàn cầu đả kích hệ thống lực lượng vũ trang. Tony dù cho rất chán ghét tổ chức này, nhưng y nguyên không muốn đoạn tuyệt với hắn. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, liên lụy phạm vi quá tốt đẹp rộng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nếu như cùng thế giới phòng ngự hiệp đồng ủy ban phát sinh xung đột, lập tức liền sẽ khiến cho Avenger tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng. Trước đó Tony một mực chủ trương hợp tác, nhưng bây giờ hắn không nghĩ hợp tác. Hắn muốn cho toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban một bài học. Nguyên nhân ở chỗ hai chuyện đều cùng Linh có quan hệ. Roger nói, nếu như toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban tập kích Zelda, ai có thể ngăn cản Linh báo thù cùng oán hận? Tiếp tục thỏa hiệp, bọn hắn không kiêng nể gì cả, khẳng định sẽ để cho loại này chuyện kinh khủng. Chúng ta thỏa hiệp là đang ép Linh từ một cái anh hùng trở thành địch nhân. Tony lặng lẽ, sau đó để Jarvis nhanh chóng đen vào toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban hệ thống tình báo. Thẩm tra đến liên quan tới Linh ghi chép, hắn nhìn thấy một ít nội dung. Những nội dung này triệt để Tony cải biến quan điểm, quyết định hướng toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban khai thác cường ngạnh biện pháp. Liên quan tới Linh trong tình báo, ra bại lộ tại công chúng chiến tích cùng siêu năng lực bên ngoài. Còn có một cái ghi chú, Linh nhược điểm, Zelda, điều này nói rõ toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban hoàn toàn chính xác có chế định nhằm vào Zelda kế hoạch. Tình báo này nhưng so sánh Roger chơi Heavy Metal Rock còn để Tony cảm thấy hoảng sợ. Hắn thậm chí có thể gặp phải một màn này. Zelda gặp tập kích, nổi giận Linh khắp thế giới đạn phản đạn hạt nhân. Hình tượng đặc hiệu vượt qua Tony đại não tính toán năng lực, để hắn ngắn ngủi đứng máy. Tại nguyên bản thời không bên trong, kịch bản bên trong nhất làm cho người cảm thấy vô vọng, là địa cầu nội bộ đối với Avenger địch ý cùng ngang ngược. Cái này cũng đưa đến Avenger nội bộ xé rách. Linh xuất hiện, cải biến nguyên bản thời không bên trong Avenger mà đối với địa cầu phương diện nhường nhịn phương. Châm, vì bảo hộ Linh, cũng vì bảo hộ địa cầu mất đi cái này trọng yếu Guardian. Roger cùng Tony, hai cái Avenger bên trong quyền nói chuyện nặng nhất cự đầu, quyết định liên hợp lại, trở thành thần tượng, không, đối với toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban, tiến hành càng thêm cứng rắn biện pháp. Lúc này, Roger đã đi tới toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban, ở vào Washington tổng bộ, là một xuyên qua nước Mỹ 3-4 thế hệ siêu cấp anh hùng. Roger tại xã hội các giới đều có được cực cao danh dự. Không riêng gì Coulson cùng đứa trẻ, ngay cả không ít chính khách cao tầng, cũng là hắn siêu cấp fan hâm mộ. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban bên trong một cái cao tầng, sớm tại tổ chức này thành lập trước đó, ngay tại một lần nghĩa vụ tính tiệc rượu bên trong, cùng Roger đã gặp mặt, là cái giản dị lại bình tĩnh người, cũng là phản đối cưỡng ép can thiệp Avenger một phương diện thế lực. Roger quyết định tới cửa cùng người kia nói một chút, điều tra một cái nội bộ tình huống. Hắn cải trang cách ăn mặc, xuất ra một cái Tony đã từng cho hắn thẻ kim loại. quét thẻ tiến vào tổng bộ nội bộ. Tony tự hào biểu thị, chương này thẻ kim loại, có thể để Roger tại bất luận cái gì địa phương tự do tiến vào. Vừa vào cửa, liền phát hiện toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban nội bộ. Có chút vắng vẻ, ở chung quanh phòng bị tổ chức, cũng không tưởng tượng như vậy dày đặc. Roger liền nhục thể căn cứ quân sự, đều chui vào tiến vào quá. Tại Avenger bên trong, tiềm hành kỹ thuật có thể xếp trước 3. Hai vị trí đầu vẫn là có không tầm thường kỹ thuật linh. Cùng Black Widow Natasha, Roger tránh đi camera, lặng lẽ đi đến thang lầu. Căn cứ trong đầu ký ức, đã vừa rồi cho Tony truyền cho tình báo của hắn. Tiến về văn phòng, nhưng đến trong kế hoạch tầng lầu. Vừa tiến vào, Roger liền ngừng thở. Hắn hỏi mùi máu tươi, hơn nữa còn rất có thể nồng đậm. Trong tầng lầu, mặc dù mặt đất các loại mặt tường quét dọn không nhuốm bụi trần, thậm chí có thể phản xạ ra Roger bóng người, còn tản ra nồng đậm thuốc tẩy hương vị, nhưng là vẫn có rất nhiều máu mùi tanh không thể gạt được từ chiến tranh niên đại đi ra Roger cái. Mũi, mặt tường cũng có đánh nhau vết tích. Tiến vào vị kia cao tầng văn phòng, bên trong không có người, bàn làm việc có chút lộn xộn. Đi lên trước, Roger như cũ phát hiện chỗ không đúng. Dưới mặt bàn trên mặt đất, có một mảnh chóc ra một nửa mang huyết chỉ giáp. Hiển nhiên là người bị bắt đi lúc mãnh liệt chống cự, thậm chí cả tay móc cái bàn băng liệt móng tay. Roger vội vàng cho Tony nói ra. Toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban nội bộ, tựa hồ phát sinh một hồi nghiêm trọng xung đột, khuynh hướng chúng ta bên này cao tầng, bị tự dưng bắt đi. Tony thổi một tiếng huýt sáo, hắn vừa cùng Natasha cùng Banner thông xong lời nói, phân phó hai người ngăn chặn Linh. Tại còn lại Avenger không có xử lý xong, người địa cầu nội bộ xung đột trước. Đừng để Linh về nước Mỹ. Natasha đáp ứng, cùng Banner có chút mâu thuẫn điện tướng biết liếc mắt, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, bởi vì trận này sự kiện, sơ sót một cái, sẽ dẫn đến Avenger trở thành toàn cầu công địch, đến lúc đó, cũng không phải là Linh, Zelda không cách nào tại địa cầu đặt chân, mà là toàn bộ Avenger không cách nào tại địa cầu đặt chân. Banner lại thay đổi ngày xưa ôn hòa. Sớm nên dạng này, ta chán ghét người khác, coi ta là thành bom hẹn giờ. Natasha nhìn xem Banner một bộ chịu đủ tổn thương bộ dáng. Làm Avenger nội bộ, gần với Linh cảm xúc điều hòa tề. Nàng bình phục Banner quá kịch liệt cảm xúc. Trở lại Tony bên này, nghe được Roger tin tức. Tony lập tức nói, có thể là bị Joseph dưới tay bắt đi. Khó trách cái này rách dưới tổ chức lại đột nhiên như vậy cấp tiến. Nguyên lai nội bộ tốt khí quan đã bị ăn mòn, sau đó bị bẩn thỉu nọc độc bỏ thêm vào. Đội trưởng ngươi trước đừng động, chờ chúng ta một đám người tay đến đông đủ. Nhìn lại cái kia không còn dùng được Ganon khôi lỗi Joseph. Còn muốn chơi như thế nào? Roger kênh, bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng va chạm. Sau đó là Roger tiếng rên rỉ. Tony giật mình. Đội trưởng, Roger có chút chật vật thanh âm truyền đến. Gặp được phiền toái, các người nhanh lên tới. Ta trước đánh. Phanh phanh phanh. Tony kêu to. Jarvis, nhắc lại nhanh. Cho ta tại trong vòng 30 giây. Đem bên trong chiến đấu cơ nhiên liệu dùng sạch sẽ. Jarvis, được rồi. Tiên sinh, Falcon. Dạng này máy bay biết giải thể. Đương nhiên ta có cánh ta không sợ. Hai cái này đứa trẻ làm sao bây giờ? Quicksilver cùng Scarlet Witch hai tiểu hài tử có chút sợ hãi. Mặc dù Scarlet Witch cũng biết lơ lửng, nhưng chỉ vẻn vẹn là trôi nổi. Hơn nữa rất không thuần thục. Vision ôn nhu cười nói. Không có chuyện gì, ta sẽ lôi kéo các ngươi an toàn hạ xuống. Tony trầm giọng nói, hy vọng chúng ta đến trước đó. Đội trưởng đừng bị người đánh chết. Falcon yên lặng nói ra.